Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, Phan Văn Văn. Tương Anh Vũ căn bản không có nghĩ đến, Hàm thị đại học học sinh cư nhiên như vậy càn rỡ. Liền lão sư đều dám đánh a. Lúc ấy Tương Anh Vũ bị đánh là mắt nổ đom đóm. Trong óc ong ong vang. Hắn miệng nơi hẻo lánh đã chảy xuống máu tươi. Tương Anh Vũ tự cho là mình có thể ngăn cản ở Tống Kiệt một cái tát kia. Nhưng là Tống Kiệt tay như là thiết chùy nhường hắn người trưởng thành này đều không chịu nổi như. Vậy sức lực, hoảng hốt chi gian, Tương Anh Vũ chỉ nhìn đến Tống Kiệt khóe miệng cái kia một tia xấu xa bĩ cười. Cái loại này tươi cười, phi thường phóng đãng không kềm chế được. Không ai bì nổi, ngươi dám đánh lão sư. Tương Anh Vũ chịu đựng lửa giận trong lòng, nhìn Tống Kiệt chất hỏi. Bang, Tương Anh Vũ những lời này vừa mới nói xong, trên mặt của hắn liền lại lần nữa ăn một cái tát. Lúc này đây đánh người người sức lực tương đối tiểu, nhưng lại cũng nhường hắn miệng nơi hẻo lánh máu tươi chảy ròng. Cùng Tống gia nói chuyện, thỉnh kêu ra. Nói chuyện đúng là mập mạp, mới vừa mới động thủ cũng là mập mạp. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Tương Anh Vũ, cười cười, lắc lắc đầu. Đây cũng chính là mới tới lão sư, thử hỏi tại Hàm thị đại học. Biết hắn Tống Kiệt đại danh lão sư, cái nào dám như vậy cùng Tống Kiệt nói chuyện. Tương Anh Vũ lại ăn một cái tát, trong lòng cũng của hắn là giận dữ. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt người đông thế mạnh, hắn Tương Anh Vũ cũng chỉ là một người mới tới lão sư. Tại lớp nói chuyện lại không có uy tín, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lúc này, Tống Kiệt đi tới Tương Anh Vũ trước mặt, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Tương Anh Vũ, bật cười, hiện tại ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta Tống Kiệt là người như thế nào. Lan, Tống Kiệt dứt lời. Liền lại lần nữa một cái tiêu sái xoay người, tùy tiện hướng về phòng học hàng cuối cùng chỗ ngồi chỗ đi đến. Phòng học có bậc thang, càng lên cao càng cao, Tống Kiệt thích chỗ tương đối cao. Lúc ấy Tống Kiệt liền nằm ở hàng cuối cùng trên bàn. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là cười lạnh một tiếng, bọn họ buông ra Tương Anh Vũ, đối phương cái này đều đúng Tương Anh Vũ dựng lên một ngón giữa. Theo sau bọn họ liền cũng đi hướng hàng cuối cùng. Mập mạp Điền Hảo cũng là vỗ vỗ Tương Anh Vũ mặt. Đối với Tương Anh Vũ làm ra một cái động tác cắt cổ. Theo sau hắn cũng khinh thường nhất tiếu. Đi hướng hàng cuối cùng. Lúc này, Tương Anh Vũ sắc mặt xanh mét. Hắn giáo khóa dài như vậy thời gian. Lần đầu gặp được dám như vậy đối lão sư học sinh. Đây quả thực là kỳ cục. Lúc ấy, Tương Anh Vũ lảo đảo đứng lên, sau đó hắn nhìn sâu một cái Tống Kiệt, theo sau liền đi ra phòng học. Tại Tương Anh Vũ đi ra phòng học lúc sau, một trận tiếng hô to bỗng nhiên từ trong phòng học bạo phát ra. Tên này kiêu ngạo lão sư bị đánh đi rồi, đây đối với học sinh của lớp học này nhóm tới nói. Quả thực chính là một chuyện đáng giá ăn mừng. Hoa nha, Tương Anh Vũ đi lâu. Trả lại người mụ kêu Tương Anh Vũ, lão tử kêu giảng quốc ngữ. Ha ha ha ha, Tống gia uy vũ. Tống Kiệt nằm tại hàng cuối cùng khẽ mỉm cười một cái. Trở lại trường học trang bức, cái này có thể so tại nông thôn loại kích thích nhiều. Bất quá Tống Kiệt biết, Tương Anh Vũ sự tình vẫn chưa kết thúc. Hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Quả nhiên. Tại 10 phút sau, một loạt tiếng bước chân từ ngoài phòng học vang lên. Cuối cùng, một đám người liền vọt vào phòng học. Tống Kiệt một xem, ua, Tương Anh Vũ đây là đi tìm người đi. Hắn không có tìm hiệu trưởng, cũng không có tìm bảo an. Ngược lại tìm tới một đàn lưu manh hỗn đản. Đó là một đám ước chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ lưu manh. Một đám xuyên lòe loẹt. Hơn nữa còn nhiễm đủ mọi màu sắc tóc, trên người còn có điều gọi quan công đạp mã trên người văn chờ xăm mình. Một đám thoạt nhìn đều là những cái đó xã hội tiểu thanh niên. Dẫn đầu lưu manh là một cái thoạt nhìn tương đối văn tĩnh tiểu thanh niên. Cái kia tiểu thanh niên đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nhưng là cẩn thận đi xem, lại có thể nhìn đến ánh mắt của hắn chi chung vẫn luôn mang theo một tia tàn nhẫn kính. Văn ca, chính là học sinh lớp này, quá không ra gì, lão sư đều dám đánh, nếu không cho bọn hắn điểm giáo huấn, ta về sau liền vô pháp tại Hàm Thị Đại học giáo khóa. Tương Anh Vũ thập phần tức giận nói, Tương Anh Vũ được xưng là Hoa Hạ Quốc nghiêm khắc nhất lão sư. Hắn bên trên khóa không có một cái nào học sinh dám trốn học hoặc là nói chuyện. Đó cũng không phải không có nguyên nhân. Tương Anh Vũ đối chờ học sinh phương pháp cùng lão sư khác chính là không giống nhau. Lão sư khác đối chờ không nghe lời học sinh. Đơn giản chính là khấu học phân cùng nghỉ học hai loại phương pháp xử lý. Nhưng là Tương Anh Vũ hắn không giống nhau. Nam học sinh nếu không nghe lời, nhẹ thì đánh một trận, nặng thì cởi sạch trần chuồng mà chạy. Nữ học sinh nếu là không nghe lời, nhẹ thì đánh một trận, nặng thì bị phạt tiến vào WC Nam Sở, mà kêu xã hội tiểu thanh niên hù dọa học sinh sự tình. Tương Anh Vũ cũng không phải lần đầu tiên làm. Hắn làm như vậy, trường học đương nhiên biết. Nhưng là hắn làm như vậy, bọn học sinh thành tích học tập là cực kỳ tốt, cho nên trường học cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay Tương Anh Vũ bị thua thiệt nhiều, cho nên hắn muốn dạy dỗ một chút Tống Kiệt đám người. Hắn muốn làm cho cả Hàm Thị Đại học bọn học sinh biết. Vô luận trong nhà người bao nhiêu nghiêu bước, đi tới Hàm Thị Đại học là long ngươi cho ta bàn. Là hổ ngươi cho ta nằm. Phan Văn Văn đẩy đẩy chính mình mắt kính trên sống mũi. Lạnh nhạt nhất tiếu, ai đánh ta huynh đệ? Đứng ra, Phan Văn Văn khí thế rất mạnh. Hơn nữa hắn phía sau cái kia hơn 10 người lưu manh hướng nơi đó một chạm. Chỉnh lớp chi chung, dĩ nhiên không ai dám nói lời nói. Mà Tống Kiệt lúc này còn nằm tại hàng cuối cùng trên bàn ngủ đâu. Tương Anh Vũ tới, hắn biết, nhưng là hắn cũng không để ý. Tương Anh Vũ lúc này cũng là chó cậy thế chủ. Hắn cũng là khoe khoang lên, chỉ thấy hắn tiện tay nắm lên trên bàn một cây phấn viết. Vèo một cái liền ném hướng về phía Tống Kiệt. Phịch một tiếng, kia cùng phấn viết liền rơi trên Tống Kiệt trên đầu. Phấn viết lập tức gảy đến một bên, mà Tống Kiệt cũng là bỗng nhiên mở mắt. Nói ngươi đâu, không phải mới vừa rất nghiêu bước sao? Hiện tại không dám nói tiếp nữa. Tương Anh Vũ lạnh lùng cười nói, mà Tống Kiệt oai oai cổ của mình, trực tiếp từ trên bàn ngồi dậy. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng đồng thời đứng ở Tống Kiệt hai bên. Cái kia Phan Văn Văn lúc này cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, hắn đầu tiên là sửng sốt. Theo sau liền cả người chợt lạnh, Tống Kiệt đại danh, vang vọng Hàm Thị Đại học. Hắn tuy rằng không phải học sinh, nhưng là hắn cũng tại Hàm Thị Đại học phụ cận cái này một mảnh hỗn. Hắn biết rõ Tống Kiệt chỗ kinh khủng, liền Phong Vân Đài cầu sảnh đều bị hắn bá chiếm. Hắn Phan Văn Văn chỉ là một cái giang hồ tiểu lưu manh. Há có thể cùng Tống Kiệt đánh đồng? Lúc ấy Phan Văn Văn thiếu chút nữa lập tức quỳ xuống đất. Mẹ nó, cư nhiên là tên sát tinh này. Mà lúc này, Tương Anh Vũ còn không có nhận thấy được Phan Văn Văn trên mặt biến hóa. Hắn còn lấy là Tống Kiệt sợ hãi. Lúc ấy Tương Anh Vũ càng thêm khoe khoang. Cái kia kêu Tống Kiệt, lăn ra đây cho ta. Đến, ngươi không phải có thể đánh sao? Ngươi có bản lãnh hiện tại đánh ta. Tương Anh Vũ vừa nói, còn một bên duỗi duỗi mặt mình, trên mặt đã lộ ra nụ cười khinh thường, mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống tới, hướng về Tương Anh Vũ đi tới. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là tiện tay cắc nhắc tới một chương băng ghế. ba người hướng về Tương Anh Vũ liền đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.